Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Nguồn gốc: Sắc trời tảng sáng, Liên Bồng đảo bên trên chậm chậm bắt đầu có người hoạt động đi lên. Đặc biệt là phong thủy mạch hệ đạo sĩ, thói quen tại ánh ban mai mọc lên ở phương đông. Vạn tượng đổi mới thời điểm, quan sát phong thủy biến hóa. A, đó là cái gì? Tựa như là kiếm tiên đại nhân, chính là kiếm tiên đại nhân. Kiếm tiên đại nhân giống như đồng thời không có dẫm lên tiên kiếm a. Ngươi thường xuyên ngồi xe ngựa, liền sẽ không đi bộ sao? Kiếm tiên đại nhân chẳng lẽ ngoại trừ ngự kiếm phi hành, liền không thể chính mình ngự phong phi hành sao? Kiếm tiên đại nhân thật là người trong chốn thần tiên a. Thoại bản nhất mạch bịa đặt, không nghĩ tới lại còn có hiện thực căn cứ. Một cái năm 60 tuổi tóc hoa râm lão giả nghe đến cái này, lập tức tiến lên vì chính mình thoại bản nhất mạch biện hộ nói. Khụ khụ, vị đạo hữu này, chúng ta thoại bản nhất mạch bịa đặt vẫn luôn là có hiện thực căn cứ. Nghệ thuật cao hơn sinh hoạt, liền bắt nguồn từ sinh hoạt đi. Bất quá, lời nói này, liền chính hắn đều có chút chột dạ. Thoại bản bên trong tự nhiên có chút hiện thực căn cứ. Bất quá bịa đặt bộ vị, rõ ràng muốn so hiện thực căn cứ phải nhiều hơn. Hai người kia xem xét sau lưng mình nói thoại bản nhất mạch không phải là, lại bị thoại bản nhất mạch đạo hữu bắt một cái chính. Không khỏi cười ngượng ngùng hai tiếng, vội vàng bước nhanh đi ra, nhìn xem ly khai hai cái đạo hữu, Thông Ngôn cũng không có quá để ở trong lòng, ngửa đầu nhìn xem Liên Bồng đảo ngay phía trên bóng người kia, ai thở ra một hơi nói, không có lột xác, hết thảy uổng công, bọn hắn thoại bản nhất mạch không có võ đạo truyền thừa lưu lại. Thông Ngôn hiện tại vẫn là một cái người phàm tục, năm 60 tuổi, thân thể đã già lọm khọm. Thông Ngôn đạo hữu, ngươi dậy rồi. Thông Linh thanh âm từ sau lưng của hắn vang lên. Thông Ngôn chuyển thân nhìn xem Thông Linh, một mặt hiền lành cười nói, lên, Tiểu Linh đang ngươi tìm đến Thông Ngữ đạo hữu. Hắn cũng rời giường, đang cùng Thông Chính đạo hữu trong sân rèn luyện thân thể đâu. Thông Linh lắc đầu, lặng lẽ hướng bốn phía nhìn một cái, thấy không người chú ý bọn hắn sau đó, Thông Linh đi lên trước, nhỏ giọng nói, ngươi bây giờ còn thu thập dân gian truyền thuyết, đủ loại lịch sử văn hiến, du ký các loại sao? Thông Ngôn tranh thủ thời gian gật đầu nói, thu a, vẫn luôn tại thu a. Bất quá, ngươi không phải đã đem các ngươi đan dược mạch hệ tàng thư các bàn hết rồi sao? Còn có, cá lọt lưới. Thông Linh khẳng định lắc đầu nói, làm sao có thể, ta Thông Linh làm việc, làm sao có thể như thế không cẩn thận. Ta tra xét 3 lần, tuyệt đối không có, cá lọt lưới. Khụ khụ, ta bán cho ngươi, không phải từ tàng thư các đạt được, mà là gần nhất từ cái khác con đường đạt được. Thông Ngôn có chút không tin, dân gian truyền thuyết, ta nên thu thập đều góp nhặt. Ngươi còn có thể từ tản đá bên trong tìm tới dân gian truyền thuyết hay sao? Thông Linh tức giận chống nạnh, thanh âm cao mấy cái 8 độ nói, chẳng lẽ dân gian truyền thuyết không phải tại không ngừng đổi mới sao? Gần nhất nóng nảy nhất dân gian truyền thuyết là cái gì? Ngươi biết ta là cùng ai cùng đi sao? Ta thế nhưng là có phương diện này tài liệu mới nhất. Ngươi có thu hay không? Thông Ngôn ngơ ngác một chút, vô ý thức giơ lên một chút đầu, dùng ánh mắt còn lại quét bầu trời người khác liếc mắt. Tiếp đó, một thanh kéo lấy Thông Linh, hướng hắn viện tử đi đến, trên đường đi nhỏ giọng nói, ta tiểu cô nãi nãi, ngươi có cái này vạch trần, cũng không cần tại trước mặt mọi người nói ra a. Ngươi đây không phải tương đương tại kiếm tiên đại nhân dưới mí mắt. Nói hắn không phải là sao? Thông Linh trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Cái gì dưới mí mắt? Thông Ngôn dùng ngón tay hướng lên trên chỉ chỉ. Thông Linh đầu vừa nhấc, hướng lên trên xem xét, sợ đến lập tức cúi đầu xuống, khẩn trương nhỏ giọng nói, Điển Hoa Thái Sư thúc tổ, thế nào ở phía trên? Chúng ta nói chuyện, sẽ không bị hắn nghe đi thôi. Thông Ngôn bất đắc dĩ lắc đầu nói, có thể nghe được hay không chúng ta nói chuyện? Ta đây một cái người phàm tục, sao có thể biết rõ a? Cũng không có thể đi. Khoảng cách xa như vậy, coi như có thể, nhiều người như vậy, hắn cũng nghe không đến a. Ân, sẽ không có chuyện gì. Thông Linh cố tự trấn định nói, đến Thông Ngôn ba người viện tử, nhìn thấy cùng Thông Ngôn niên kỷ không chênh lệch nhiều, hình tượng cũng kém không nhiều Thông Ngữ cùng Thông Chính, đang ở trong sân đứng như cọc gỗ tu luyện. Thông Linh sửng sốt một chút, không hiểu do hỏi, các ngươi đây là, tại tu luyện, các ngươi có thể tu luyện, các ngươi tu luyện là công pháp gì? Thông Ngôn cười nói, đương nhiên có thể tu luyện, xác định thiên địa kịch biến sau đó, ba chúng ta mạch sứ mệnh liền hoàn thành, liền có thể bắt đầu tu luyện đạo môn võ công, những này võ công truyền thừa, tự nhiên là chúng ta cái này một mạch truyền thừa xuống. Bất quá trước đó bị mỗi loại bách mạch đại hội nơi sở tại chi mạch cất giữ. Đến lần này bách mạch đại hội lúc mới trả cho chúng ta. Các ngươi cái kia nhất mạch. Các ngươi cái nào nhất mạch. Các ngươi không phải thoại bản. Đoán mệnh, tên lừa đảo ba mạch sao? A, ta nghĩ đến, các ngươi thật giống như cùng ta nói qua. Các ngươi ba mạch nguyên lai là nhất mạch, là chia ra đến. Là cái nào nhất mạch tới? Ngọc Trương tổ sư ra chân ngôn nhất mạch. Ba chúng ta mạch đều là từ chân ngôn nhất mạch chia ra tới. Vì tại trong phố xá hành tẩu, không làm cho thế gia đại tộc cùng hoàng tộc cảnh giác. Ba chúng ta mạch ngoại trừ tu tập đoán mệnh chi thuật để mà tự vệ cùng sống yên phận. Đều không có tu tập bất luận cái gì đạo môn truyền thừa bí thuật. Thông Ngôn một trận thút thít nói. Ngọc Trương tổ sư gia, bất lão đạo nhân, các ngươi lại là bất lão đạo nhân, cái kia nhất mạch. Thông Linh hai mắt trợn trượt nhi tròn, ánh mắt bên trong toàn bộ không khó lấy tin, một mặt kinh ngạc biểu lộ, giống như chính mình nhận biết phát tiểu đột nhiên nói cho hắn biết là lưu lạc dân gian vương tử. Đồng dạng, quá làm cho người ta khó có thể tin, bất lão đạo nhân, a. Đây chính là gần nhất trăm năm qua nhất truyền kỳ đạo sĩ. Không nghĩ tới, nói Ngọc Trương tổ sư ra, Thông Linh vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng. Sau đó kịp phản ứng, Thông Linh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi ba mạch một mực tại thu thập dân gian truyền thuyết. Truyền kỳ cố sự, các ngươi bản thân liền là một bộ truyền kỳ à? Thông Linh lập tức truy vấn. Nhanh cùng ta nói một chút cái này bên trong cố sự đi. Ta thích nghe nhất cái này rồi. Ta cầm Điển Hoa Thái Sư thúc tổ độc nhất vô nhị bí văn cho ngươi đổi. Thông Linh vừa mới nói xong phía dưới. Viện tử cửa ra vào xuất hiện giống to một tiếng. Thông Linh, cút ra đây cho ta. Thông Linh sợ đến khẽ run rẩy, lập tức lớn tiếng trả lời. Cha, ta không có nghịch ngợm gây sự, ta tìm đến bằng hữu chơi. Thật, nói xong, cũng không lo được vừa rồi muốn biết liên quan tới bất lão đạo nhân bí văn. Tranh thủ thời gian trơn tru trượt bước nhanh chạy ra ngoài. Vừa sáng sớm không hảo hảo tu luyện, tán loạn cái gì? Ta không dám. Ngoặc kép, Thông Ngôn lắc đầu cười nói. Cái này Thông Linh, thật đúng là... Tại phụ thân nàng Huyền Quang trước mặt một mực đặc thành thật. Một khổ cô gái ngoan ngoãn hình tượng. Thế nhưng vừa rời đi Huyền Quang, lập tức liền lộ ra nguyên hình. Mới vừa rồi là Tiểu Linh đang. Thông Ngữ cùng Thông Chính Đình chỉ tu luyện. Đi lên trước, Thông Ngữ dò hỏi. Vừa rồi, Thông Ngôn đem vừa rồi gặp được Thông Linh sự tình nói một lần. Thông Chính cười nói. Thông Linh xích tử chi tâm, thuần tốt người, đều có hậu phúc, có thể gặp giữ hóa lành, vạn sự theo ý, Thông Ngôn lắc đầu cười nói, Thông Chính, ngươi cái này tiên sư còn đóng vai nghiện rồi. Nơi này cũng đều là đạo môn chân truyền, so ngươi cái này giả tiên sư có thể lợi hại hơn nhiều. Đặc biệt là, Thông Ngôn chỉ trên đầu, nói, đặc biệt là, tại thật tiên sư trước mặt, Thông Ngôn nhìn xem hai cái hảo hữu trợn mắt hốc mồm. Một khổ khó có thể tin biểu lộ, nhìn xem phía sau hắn, Thông Ngôn sững sờ, cứng ngắc xoay người, nhìn thấy một cái tuổi trẻ tiểu đạo sĩ, cách mặt đất nửa trường, lăng không lơ lửng xếp bằng ở bọn hắn trong sân. Trong tay trái nửa thước có một đoàn lăng không lơ lửng chậm chạp xoay tròn thủy cầu. Bên cạnh thân một cái khối đất cùng một cái khối gỗ. Tại hắn ngoài một thước vây quanh hắn xoay tròn lấy. Xoay tròn quá trình bên trong. Cũng tại không ngừng từ cầu cùng khối lập phương ở giữa chuyển đổi. Kiếm tiên đại nhân, Thông Ngôn tự lẩm bẩm một câu. Tiếp đó bừng tỉnh. Lập tức hành lễ dùng run rẩy thanh âm lớn tiếng nói. Vãn bối đoán mệnh mạch hệ. An Châu thoại bản nhất mạch. Thông Ngôn gặp qua thái sư thúc tổ. Thông Ngôn thi lễ đem Thông Chính cùng Thông Ngữ cũng giật mình tỉnh lại. Tranh thủ thời gian hướng Điển Hoa hành lễ vấn an. Điển Hoa gật gật đầu. Toàn bộ bọn hắn lễ. Mở miệng nói. Chúng ta tu chân nhất mạch cùng chân ngôn nhất mạch rất có nguồn gốc. Các ngươi không cần đa lễ. Ngọc Trương Sư Thúc thực hành kế hoạch trước đó. Từng cho gia sư nhắn lại. Để chúng ta cái này một mạch nhập thế sau đó. Đối với hắn hậu bối chiếu cố nhiều hơn. Các ngươi nếu có cái gì khó khăn. Chi bằng tìm ta. Thông Ngôn ba người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bất quá trên mặt đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ lại lần nữa hướng Điển Hoa hành lễ nói tạ. Điển Hoa nhìn xem ba người năm 60 tuổi, vẫn là chưa bao giờ tu luyện qua người phàm tục. Nếu là không có kỳ ngộ, cả một đời cũng không thể lột xác. Điển Hoa trong lòng hơi động, lấy ra tiên lô, đem còn lại cái kia thú tủy đan di động luyện chế không gian. Tiếp đó mở ra đan dược phía trên đạo văn. Lại cấp tốc tiến hành chia cát, lại lần nữa tăng thêm đạo văn, tiến hành phong ấn, cái này một trận thao tác nhìn như phức tạp, kỳ thật tốc độ 10 phần nhanh. Điển Hoa từ trong tay áo lấy ra 3 bình ngọc lăng không lơ lửng, Điển Hoa một điểm tiên lô, một chuỗi lớn chừng hạt đậu linh đan mỗi loại 3 hạt, đã rơi vào 3 bình ngọc bên trong, lần đầu gặp mặt. Đưa các ngươi một phần lễ gặp mặt. Đây là ta luyện chế linh đan. Đối với các ngươi tới nói dược hiệu quá lớn. Đặc biệt vì các ngươi chia cắt thành tiểu linh đan. Cũng cố ý tăng thêm phía trên phong ấn. Vừa lúc thích hợp các ngươi phục dụng. Điển Hoa vung tay lên. 3 bình ngọc trôi dạt đến 3 người trước mặt. Thông Ngôn 3 người nhìn nhau. Lại lần nữa hành lễ nói. Trưởng giả ban cho. Không dám từ, đa tạ thái sư thúc tổ. 3 người tiếp nhận bình ngọc một nháy mắt. Điển Hoa ngón trỏ tay phải điểm vào mi tâm. Tiêu hao 2 cái màu đỏ điểm hóa quả. Đem, bất lão đạo nhân, chân ngôn nhất mạch truyền thừa cùng tình báo. Phân biệt điểm hóa ra tới. Đây là Điển Hoa tấn cấp kim đan cảnh sau đó phát hiện. Có thể thông qua đưa tặng hoặc vật phẩm giao dịch. Không trực tiếp tiếp xúc đối phương, cũng có thể điểm hóa ra đối phương cái kia nhất mạch truyền thừa hoặc tình báo. Thông Ngôn ba người nhìn Điển Hoa cái tư thế này, chỉ cảm thấy đạo vận lưu truyền, để cho người ta xem, có chút hiểu được, trước đó nghiên cứu chân ngôn nhất mạch khó khăn nghi hoặc chỗ, đều có buông lỏng, hình như lại cẩn thận nghiên cứu, liền có thể lý giải thấu triệt. Thông Ngôn ba người liếc nhau, lại lần nữa hướng Điển Hoa hành lễ nói cảm ơn. Đa tạ thái sư thúc tổ chỉ điểm. Điển Hoa cũng kinh ngạc một chút, tiếp đó ẩn rõ ràng cái gì. Không nghĩ tới, điểm hóa lúc, người bên ngoài xem, lại còn có tốt như vậy nơi. Là đột phá kim đan cảnh sau đó như thế, hay là một mực như thế. Điển Hoa nghĩ đến trước đó tại Huyền Quang ba người trước mặt cũng điểm hóa qua. Bọn hắn phản ứng liền không có như thế lớn. Hẳn là đột phá kim đan cảnh sau đó mới có hiện tượng. Quả nhiên, kim đan cảnh, linh thể thành mới thật sự là tu tiên bắt đầu. Chi tiết nơi mới cho thấy đủ loại này thần dị chỗ. Nhìn xem Thông Ngôn ba người mở miệng một tiếng thái sư thúc tổ kêu. Điển Hoa thầm nghĩ, người tốt làm đến cùng đi. Điển Hoa lấy ra tiên điệp, bởi vì là bản mệnh pháp khí, ý thức nghĩ thông suốt, điểm hóa đạt được chân ngôn nhất mạch truyền thừa bí thuật. Không cần cái khác thao tác, tự nhiên thu nhận sử dụng đến tiên điệp bên trong. Ân, dùng thế kỷ 21 mà nói tới nói, liền là, danh trước. Điển Hoa vung tay lên, ba đạo linh quang đánh vào Thông Ngôn ba người mi tâm. Chờ ba người từ hốt hoảng bên trong khôi phục thần trí, mới lo lắng nói, đây là chúng ta tu chân nhất mạch thay chân ngôn nhất mạch cất giữ truyền thừa bí thuật. Hiện tại vật quy nguyên chủ, truyền thừa khổng lồ, ta đã lưu lại phong ấn, cùng linh đan đồng dạng, sẽ căn cứ các ngươi tiếp nhận trình độ, chậm rãi phóng ra, tốt rồi. Sắc trời không còn sớm, bách mạch đại hội phải bắt đầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, Điển Hoa liền bay ra bọn hắn viện tử. Điển Hoa ly khai sau đó, Thông Ngôn ba người còn sững sờ đứng tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng như rơi vào mộng, trên mặt từ đầu đến cuối có chút khó có thể tin. Lúc này, Thông Linh lặng lẽ đẩy cửa vào, vỗ vỗ bộ ngực. Nói, cha có chuyện gì đi làm việc, ta thật vất vả mới chạy ra ngoài, chúng ta tiếp tục vừa rồi chủ đề. A, các ngươi đây là thế nào? Cử chỉ điên rồ rồi. Thông Linh mà nói đánh thức Thông Ngôn ba người. Thông Ngôn dùng sức bóp bắp đùi mình một chút, tiếp đó đau hít sâu một hơi. Nói, đau quá, hẳn không phải là nằm mơ. Tiếp đó nắm thật chặt trong tay bình ngọc. Ngọc phù cảm xúc, càng thêm khẳng định hắn phán đoán. Không phải nằm mơ, chúng ta, tổ sư gia thật đúng là không tầm thường a. Thông Ngữ cũng là bùi ngùi mãi thôi nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới, chúng ta chân ngôn nhất mạch, cùng kiếm tiên đại nhân tu chân nhất mạch, lại có sâu như vậy nguồn gốc. Nhìn vừa rồi kiếm tiên đại nhân thái độ, hoàn toàn liền là nhìn nhà mình hậu bối thái độ đi. Cái này thân sơ cảm giác, tuyệt đối không làm được giả. Lại nói, kiếm tiên đại nhân thần thông quảng đại, làm sao biết tại dạng này sự tình bên trên làm giả. Thông Chính nắm thật chặt bình ngọc, nói, chúng ta có lẽ, còn có hy vọng. Thông Ngôn cùng Thông Ngữ đồng dạng nắm chặt bình ngọc. Trong hai mắt lóe ra cực nóng hy vọng. Cái gì hy vọng? Lột xác hy vọng. Trước đó lên rồi liên bồng đảo, coi như đến tìm về chân ngôn nhất mạch truyền thừa. Bọn hắn lớn tuổi, thân thể, trí nhớ các loại đều hạn chế bọn hắn, để bọn hắn căn bản không có khả năng tu luyện tới hậu thiên viên mãn, thậm chí tiên thiên chi cảnh, lại thêm không cần lột xác. Thế nhưng hiện tại, nếu không phải đến muộn 3-40 năm, Thông Ngôn nghĩ tới đây, không tự chủ được lắc đầu. Có mấy lời, không phải hắn một cái hậu bối có thể nói. Thông Linh trừng to mắt, nhìn xem không lọt vào mắt nàng. Ở nơi đó tự quyết định Thông Ngôn ba người. Từ những này trong lúc nói chuyện với nhau, Thông Linh nghe được rất nhiều tin tức, chỉ là vụn vụn vặt vặt, để cho nàng chỉ có thể ước chừng rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng muốn biết nhất là cụ thể xảy ra chuyện gì. Thông Linh chống nạnh, xông lấy Thông Ngôn ba người quát. Này, các ngươi quá mức, a, ta đều đứng ở chỗ này đã nửa ngày, các ngươi đều không để ý ta, là xem thường ta sao? Nhìn thấy Thông Ngôn ba người trên mặt bay lên một tia áy náy chi ý, Thông Linh lập tức tiếng nói nhất chuyển nói, trừ phi các ngươi nói cho ta, vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không thì ta là sẽ không tha thứ các ngươi. Thông Ngôn ba người sửng sốt một chút, bèn nhìn nhau cười, trước là mỉm cười, sau đó là cười ha ha, cười thông linh không hiểu ra sao, mạc danh kỳ diệu, các ngươi đây là ý gì? Là không quan tâm ta người bạn này sao? Hừ, vậy các ngươi cũng không nên hối hận. Nói xong, thông linh làm ra vẻ phải đi. Thông Ngữ nói, tốt rồi, thông linh, biết rõ ngươi hiếu kỳ tâm nặng, có một số việc nhỏ, có thể nói cho ngươi, có một số việc nhỏ, lại là không thể nói cho ngươi, ngươi còn muốn nghe sao? Thông linh lập tức chuyển thân trở về, cuồng gật đầu nói, muốn, muốn nghe, mau nói, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.